Đồng thời, Mộ Xuân lại giúp Vân Thiên Mộng chải tóc thành búi, vấn toàn bộ mái tóc hơi nghiêng một bên đầu, cả mái tóc dài buông xuống như thác, cài thêm một cây châm nhỏ hình hồ điệp, thêm vài món trang sức nhỏ tiệp màu với y phục, là toàn bộ tạo hình của nàng hôm nay. Tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư kia rõ ràng không có ý gì tốt. Nhớ tới vừa rồi thấy điệu cười xấu xa không có ý tốt của Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết, trong lòng Mộ Xuân sinh ra cảnh giác, rất sợ hai người kia lại giở trò quỷ. Vân Thiên Mộng lại xuyên qua gương đồng nhoẻn miệng cười với Mộ Xuân, lấy trong hộp trang điểm ra một đôi bông tai bạch ngọc hình hoa lan đeo vào sau tai, lập tức đứng lên, phân phó, đi thôi, đừng để ba người các nàng sốt ruột chờ lâu. Vân Thiên Mộng trong lòng tự nhiên là biết rõ toan tính của Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết. Hôm nay bản thân nếu là vì để ý thể diện mà không chịu ra khỏi phủ, vậy thì quá đúng ý của mấy nàng ta rồi. Nhưng bản thân nếu theo các nàng ra ngoài, sợ là các nàng sẽ lại ở trước mặt các tiểu thư khác cố ý khiến mình khó xử. Không thể không nói, hai người này cũng quá khổ tâm một hồi rồi. Chẳng qua trên mặt các nàng trang điểm đậm như vậy, đến lúc đó trên đường nhiều người chen chúc đầu đầy mồ hôi thì có hay không phí mất. Mà Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết bị đưa từ nội thất ra liền đưa mắt nhìn nhau, cũng không có tiếp tục nhìn về đối phương, miễn cho làm cho dung mạo chính mình thêm khó coi. Đợi khoảng thời gian nửa chén trà, liền thấy Vân Thiên Mộng được Mộ Xuân dìu từ gian trong đi ra. Hai người vừa thấy Vân Thiên Mộng hôm nay cả y phục lẫn trang điểm đều nhẹ nhàng như vậy, những lo được lo mất trong lòng cũng dần buông. Bốn người cùng ra khỏi cửa lớn tướng phủ, bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước, dưới sự bảo vệ của lưu hộ vệ xuất phát, đi về phía chợ. Dù cho ánh chiều như máu rọi khắp nơi nơi vẫn không ngăn được màn đêm buông xuống thật nhanh. Xe ngựa chạy đến chợ thì đã không có cách nào đi tiếp. Lưu hộ vệ ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo, bốn vị tiểu thư mời xuống xe, bây giờ trên đường người chật như nêm, xe ngựa đã không thể đi vào được rồi. Bốn người bên trong xe nghe vậy, chỉ thấy Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết đang ngồi trong xe lập tức đưa tay vén lên một góc màn xe, nhìn cảnh tượng náo nhiệt chợ đêm bên ngoài, nét mặt vội vã. Không đợi Vân Thiên Mộng mở miệng, hai người đều để nha hoàn của mình dìu xuống xa. Vân Thiên Mộng chậm rãi được Mộ Xuân nâng đỡ chậm rãi đi xuống xe ngựa, chỉ cảm thấy lúc này một cổ hơi nóng đập vào mặt mà đến. Không những là do hôm nay khí trời nóng bức, mà còn là lúc này trên đường người đông đúc. Chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng theo nhau phả lên trên mặt, làm cho Vân Thiên Mộng dù y phục không rườm rà nhưng vẫn cảm thấy oi bức khó chịu. Hai tay mở ra chiếc quạt thơm, tức thì cảm giác trong lòng bàn tay đã toát ra một ít mồ hôi. Đưa mắt nhìn qua, thân ảnh Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết từ lâu đã xuyên vào bên trong dòng người nhộn nhịp. Xem bộ dáng hai người, không thấy có chút nào dáng vẻ một thân y phục dày nặng trên người. Mã hộ vệ, lưu lại vài người, ngươi đi chiếu cố nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư đi. Vân Thiên Mộng thấy thân ảnh Vân Dịch Dịch cùng Vân Nhược Tuyết đang sắp rời khỏi tầm mắt của mình, liền mở miệng phân phó, nhớ kỹ, hảo hảo bảo hộ hai vị tiểu thư, không được gây ra sơ sót. Mã hộ vệ ngầm hiểu vi. Vân Yên thấy Vân Thiên Mộng nói như thế, trong lòng vui vẻ, vừa muốn bước đi, chỉ là thấy trên đường biển người cuộn cuộn mênh mông, người người sát vai mà đi, khiến cho Vân Yên tiến cũng không được, lui cũng không được. Xung quanh đoàn người tản mát ra nhiệt độ cơ thể cùng hơi nóng thở ra, mồ hôi nàng không ngừng tuôn ra. Trong lúc nhất thời lại thu hồi hai chân về, chỉ là đôi mắt kia đầy vui vẻ nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy hàng hóa lần lượt bày ra hai bên đường, trước mỗi gian hàng đều bày ra rất nhiều đồ vật nhỏ tinh xảo, mà mỗi gian hàng đều đốt vô số đèn lồng nhỏ ngũ sắc, đem ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chiếu rọi khắp con đường, trông rất đẹp mắt. Cảnh sắc này, đừng nói là các thiếu nữ hoa lệ vui mừng không thôi, nếu là các vị phu nhân thấy cũng sẽ vui vẻ ra ngoài thưởng ngoạn. Vân Yên cuối cùng cũng không kiềm lòng được, cắn nhẹ môi dưới, liền mang theo nha đầu lao vào trong đám đông. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu? Nguyên Đông, Nghênh Hà cùng Mộ Xuân ba người để Vân Thiên Mộng đứng vào giữa. Ba người mặc dù cũng muốn vui đùa một chút, nhưng trách nhiệm bảo vệ Vân Thiên Mộng khiến cho các nàng nhất thời áp chế ý muốn vui chơi trong lòng, một lòng chỉ muốn bảo vệ tốt tiểu thư. Nếu như đã ra khỏi tướng phủ, Vân Thiên Mộng tự nhiên sẽ không để ba nha đầu này chỉ được nhìn mà không được dạo chơi. Chỉ là dòng người trước mắt thật sự là dọa người, sợ là còn chưa chen vào được liền thành bánh thịt. Quét mắt nhìn qua, cùng dòng người chen chúc ở phía trung tâm con đường so sánh, trước cửa Thiên Phúc lâu kia không kém là bao. Liền dẫn ba người cẩn thận vượt qua đám người đông đúc trước mặt đi về phía Thiên Phúc lâu. Chỉ là lúc gần đến Thiên Phúc lâu, một dòng người đột nhiên hướng phía bốn người đi tới, trực tiếp dồn mấy người Vân Thiên Mộng đến trước tửu lầu bên cạnh Thiên Phúc lâu. Vân Thiên Mộng nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, thấy ba người Mộ Xuân đi sát theo sau mình, vẫn chưa bị dòng người tách ra, lúc này mới yên tâm. Lúc này, trên đầu mọi người vang lên một trận tiếng gõ chiêng chói tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu 2 của tửu lầu kia có một gã trưởng quỹ trung niên đang đứng. Nam tử bên cạnh kia là gã sai vặt tay cầm chiêng đồng dùng sức gõ một hồi. Thấy tầm mắt mọi người đều tập trung tại lầu 2 bên này. Đến lúc này trưởng quỹ hướng về gã sai vặt ra lệnh dừng lại. Các vị tiểu thư, các vị cô nương, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay là ngày hội cầu chức nữ, vừa đúng lúc, tài phú lâu chúng ta bây giờ bắt đầu trò chơi phóng tiêu. Chỉ cần ai dùng tay phóng phi tiêu trúng phần thưởng trên cột kia, phần thưởng đó là của người ấy. Vị trưởng quỹ kia thấy dưới lầu thoáng cái tụ tập nhiều người như vậy, trên mặt nhất thời trở nên hưng phấn, lời nói càng thêm phần cao giọng, làm cho một đám các cô nương, tiểu thư yêu kiều bên dưới nhíu mày. Vân Thiên Mộng nhìn theo hướng ngón tay trưởng quỹ, chỉ thấy phía trước tài phú lâu kia từ lâu đã dựng thẳng cây gậy trúc cao 3 trượng. Từ chỗ cao 2 trượng trên cây gậy trúc kia treo phần thưởng, mỗi khi lên thêm nửa trượng, phần thưởng kia liền quý giá một phần. Mà trên đỉnh cây gậy trúc kia đang treo một bộ trang sức hoa văn tinh xảo là một cây châm ngọc bích. Dù cho buổi tối ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cây châm kia dưới ánh trăng tản mát ra vẻ sáng bóng. Từ phía dưới nhìn lên, có thể xuyên thấu qua ngọc bích kia nhìn thấy ánh trăng sáng trong màn đêm kia. Có thể thấy cây châm ngọc bích này khẳng định giá trị không nhỏ, bằng không cũng sẽ không đặt ở vị trí khó nhất cao nhất. Mà độ cao này còn chưa phải là khó nhất, những phần thưởng này nếu là cố định trên cây gậy trúc, còn có chút khả năng bị người bắn trúng, nhưng chủ quán này rất xảo quyệt, chỉ dùng một sợi chỉ nhỏ màu hồng buộc lại phần thưởng. Lúc này gió đêm dần dần nổi lên, sợi chỉ hồng kia theo gió ở giữa không trung nhẹ lung lay, thật sự là muốn bắn chúng quá khó khăn rồi, huống chi là những tiểu thư tay trói gà không chặt. Trưởng quỹ, trò chơi phóng tiêu này, không biết nam tử có thể tham gia hay không? Lúc này, một đạo thanh âm lanh lảnh trong đám người vang lên, mọi người nhìn qua nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy đó là một tiểu nha hoàn thay tiểu thư mình đưa ra câu hỏi. Vân Thiên Mộng chăm chú nhìn về hướng phát ra tiếng nói, lại phát hiện người nêu câu hỏi chính là nha hoàn của Tô Thiển Nguyệt. Trong lòng nhất thời buồn cười, nhìn Tô Thiển Nguyệt này qua mấy tháng ẩn mình, hơn nữa phụ thân lại dựa thế của thần vương, hôm nay cuối cùng có thể ra ngoài gặp người rồi. Chỉ thấy vẻ mặt Tô Thiển Nguyệt úp này kiêu ngạo đứng ở trong đoàn người, chỉ với dung mạo xinh đẹp của nàng, khí chất cao quý, đừng nói là nam tử trên tửu lâu, cho dù là những nữ tử trước mặt kia lúc này cũng là không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng. Mà đứng phía sau nàng chính là huynh trưởng Tô Trình Ngôn. Hai người giống nhau, đều dung mạo hơn người, khiến người qua đường thì thầm nói nhỏ, sôi nổi suy đoán xem là thiên kim công tử nhà ai. Cái này tất nhiên là có thể, nhưng mà một mũi phi tiêu cần có 10 lạng bạc. Trưởng quỹ không ngờ lại có người đưa ra câu hỏi như vậy. Nhưng là nhìn các tiểu thư phía dưới ai ai cũng một bộ liễu yếu đào tơ, trưởng quỹ liền biết các nàng đối với các phần thưởng kia đã động lòng nhưng lại không có khả năng, bởi vậy cũng sẽ không bỏ ra tiền mua tiêu, chi bằng đề ra điều kiện phóng khoáng, khiến cho những công tử con nhà thế gia thích làm anh hùng kia được dịp khoe khoang, cũng khiến cho mình kiếm được một mớ tiền. Dù sao, phần thưởng trên cây gậy trúc kia cũng là do hắn dùng một số tiền lớn mua đến, một cây châm ngọc bích kia đã khiến tốn của hắn 200 lượng bạc. nhưng mà nếu không tốn ít tiền vốn, há có thể hấp dẫn ánh mắt người khác chứ? Nếu như thế, tại hạ liền tới thử xem. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Thiển Nguyệt kia cùng Tô Trình Ngôn nói nhỏ vài câu bên tai, liền thấy Tô Trình Ngôn lập tức đi tới đằng trước. Gã sai vặt phía sau lập tức móc ra 10 lượng bạc ròng giao cho tiểu nhị. Tô Trình Ngôn từ trên tay tiểu nhị kia nhận lấy một mũi phi tiêu tinh xảo từ trong khay, híp lại hai mắt nhìn về phía trên đỉnh của cây gậy trúc, khoa tay múa chân một chút, cổ tay hắn liền dùng sức ném phi tiêu, chỉ là phi tiêu kia ngay cả phần thưởng phía dưới cùng cũng không có đụng tới liền rớt xuống, làm cho các tiểu thư phía dưới sợ tới hoa dung thất sắc, dậm chân dồn dập né tránh, rất sợ bị phi tiêu kia rơi trúng. Thực sự là đáng tiếc. Lúc này, Nguyên Đông bên cạnh Vân Thiên Mộng buông ra một câu đáng tiếc. Vân Thiên Mộng chỉ cười mà không nói gì. Cây gậy trúc kia rất cao, mục tiêu lại quá không cố định. Sợ là nếu không có võ công thì khó có thể bắn trúng. Có thể thấy trưởng quý tử lâu kia đã tính chắc chuyện này, nên mới yên tâm đem những thứ tốt kia treo lên đó. Huống chi, một lần thử phải tốn 10 lạng bạc ròng, thật là cũng quá cao đi. Thật không biết một lúc nữa có người nào có thể đập tan được nhuệ khí của chủ quán kia. Nguyên Đông, ngươi không phải có bản lĩnh quyền cước sao? Nếu không ngươi thử xem. Lúc này giọng nói của Nghênh Hạ vang lên, lập tức liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ sốt ruột. Người không biết còn tưởng rằng là nàng muốn thử một lần. Vân Thiên Mộng ngược lại nhìn về phía Nguyên Đông, thấy ba người các nàng hôm nay vì bảo hộ cho mình mà không dám lơi lỏng. Liền cười nói, thử xem đi. Chỉ thấy Nguyên Đông ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó thấp giọng trả lời, đa tạ tiểu thư, chỉ là, nô tỳ không cần thử. Chỉ là nói xong, cặp con ngươi tràn đầy khát vọng kia lại nhìn chằm chằm cây gậy trúc kia. Vân Thiên Mộng nhíu nhíu mày, lập tức đưa tay vỗ vỗ lên vai Nguyên Đông, giọng ôn hòa, ta đưa ngươi bạc, ngươi cứ thử một phen. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền đưa mắt nhìn Mộ Xuân, Mộ Xuân lập tức đi lên phía trước, lấy trong túi ra một thỏi 10 lượng bạc đặt vào tay tiểu nhị, mà Nghênh Hà cũng đẩy Nguyên Đông đi tới phía trước, thay nàng chọn một mũi phi tiêu, lập tức cùng Mộ Xuân hai người đứng ở hai bên Nguyên Đông bàn tán xem nên chọn phần thưởng nào tốt. Vân Thiên Mộng thấy bộ dáng hết sức phấn khởi của ba người, trên khóe miệng nở một nụ cười. Liền cũng đứng ở một bên chỉ vào một thỏi 12 lượng bạc treo ở dưới cùng, mở miệng, chúng ta cũng không có lòng tham, vẫn là chọn đỉnh bạc nguyên bảo kia đi. Nguyên Đông nghe nói như thế, lập tức gật đầu, tay phải cầm phi tiêu đích nhắm vào giữa không một lúc, phi tiêu trong tay đột nhiên ném ra. Đông, một tiếng, mũi phi tiêu kia chuẩn xác nhắm trúng nguyên bảo đang lắc lư giữa không trung, mọi người nhất thời trợn mắt há mồm. Không thể tin một nha đầu mảnh mai như thế lại có được thủ pháp tốt như vậy, thậm chí còn muốn vượt qua công tử tuấn tú vừa rồi. Giỏi quá, Nguyên Đông ném chúng rồi. Mộ Xuân cùng Nghênh Hạ nhất thời vui mừng nhảy dựng lên, mà Nguyên Đông thấy chính mình không phụ kỳ vọng của tiểu thư, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Vị trưởng quỹ đứng trên lầu hai kia tuyệt đối không nghĩ đến một tiểu nha đầu như thế lại có thể ném chúng 10 lượng bạc kia. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ xót của, thấy mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, liền cũng không vội bảo gã sai vặt đem bạc đưa xuống. Vân Thiên Mộng thấy hắn có ý quỵt nợ, liền mở miệng, trưởng quỹ, còn không đem bạc đưa xuống. Nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi hẳn sẽ không muốn thất hứa chứ. Lời này của Vân Thiên Mộng vừa nói ra, trong tử lâu những công tử kia cũng theo đó reo lên, lấy bạc, lấy bạc. Trưởng quỹ kia thấy không thể khất nợ, chỉ có thể thoáng hiện vẻ tức giận hướng về tiểu nhị phất phất tay, bảo hắn đem bạc lấy xuống giao cho Nguyên Đông. Tiểu thư, mà Nguyên Đông nhận lấy bạc, liền hai tay đưa đến trước mặt Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng giơ tay lên, nhẹ nhàng khép hai tay của Nguyên Đông lại, lập tức nói, cái này là ngươi giành được. Về phần hai người các ngươi cũng được thưởng 10 lượng bạc, nhìn thấy cái gì thích thì đi mua đi. Trên mặt ba người vui vẻ, lập tức cúi đầu thi lễ cảm tạ Vân Thiên Mộng, nhưng vẫn không rời khỏi nàng, ngược lại càng thêm cẩn thận bảo vệ Vân Thiên Mộng ở phía sau lưng mình. Nghĩ không ra nha đầu của Vân Tiểu Thư lại có bản lĩnh như thế, xem ra, hàng ngày trong Vân tướng phủ thích dùng vũ lực nhỉ? Lúc này, Tô Thiển Nguyệt cùng Tô Trình Ngôn đồng thời đi tới. Tô Thiển Nguyệt vừa đi tới tay vừa vầy vò chiếc khăn, ánh mắt không chút thiện ý nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng. Người bên cạnh nghe Tô Thiển Nguyệt xưng hô đối với Vân Thiên Mộng như vậy, ánh mắt dồn dập ghé qua. Trong lúc nhất thời thanh âm khe khẽ vang lên, mọi người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng. Không ngờ mới nha đầu mới vừa rồi gây nên một trận náo động lớn như vậy lại là nha hoàn của Vân Tướng Phủ. Như vậy vị đó là tiểu thư của Vân Tướng Phủ. Chỉ là trong ba vị tiểu thư của Vân Tướng Phủ, mọi người trong lúc nhất thời còn chưa rõ Vân Thiên Mộng là vị nào. Ba người Mộ Xuân thấy Tô Thiển Nguyệt trước mặt mọi người vũ nhục tiểu thư nhà mình, trên mặt lộ vẻ tức giận, chỉ riêng Vân Thiên Mộng sắc mặt vẫn như cũ. Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn lên gương mặt của Tô Thiển Nguyệt sau đó quét đến trên người Tô Trình Ngôn, lập tức nở cười yếu ớt. Tô tiểu thư, Tô công tử, đã lâu không thấy. Hôm nay sao không thấy nha hoàn của Tô tiểu thư? A, ta quên mất, nha hoàn của Tô tiểu thư bởi vì cùng người hẹn hò tư thông, sớm bị xử lý rồi đi. Thảo nào hôm nay Tô tiểu thư là do Tô công tử dẫn ra phủ, chắc là lo lắng loại chuyện này lại lần nữa phát sinh đi. Quả thật là huynh muội tình thâm, khiến cho ta cực kỳ ngưỡng mộ nha. Giọng nói của Vân Thiên Mộng không lớn không nhỏ, khiến người chung quanh có thể nghe được rõ ràng, lại thêm nàng cố ý nói chậm rãi, nghiền ngẫm từng chữ từng câu rõ ràng, khiến cho mọi người chung quanh tửu lầu đều có thể đem những lời này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe vào trong tai. Mọi thứ trong lúc nhất thời đã xoay chuyển. Tô Thiển Nguyệt cùng Tô Trình Ngôn vốn định mượn cơ hội làm nhục Vân Thiên Mộng, ngược lại bị đối phương. Bốn phía nhất thời vang lên âm thanh dỉ tai nho nhỏ. Tô Thiển Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa nhất thời đỏ lên, kiều diễm ướt át trông rất đẹp mắt. Bất quá trong đôi mắt đẹp kia tràn ngập ác độc làm mất đi vẻ mỹ lệ này. Vân Thiên Mộng, ngươi ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng, ngươi còn có cái gì? Đã là nữ nhân bị thần vương từ hôn vứt bỏ, ngươi còn có mặt mũi ra ngoài gặp người? Tô Thiển Nguyệt trong cơn giận dữ, bước nhanh lên phía trước, đôi mắt như phun lửa gắt gao trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát. Mà Vân Thiên Mộng hướng về nàng mỉm cười tươi, cũng lập tức lãnh đạm thấp giọng nói, Tô đại nhân gần đây hẳn là đắc ý lắm, xem ra Tô tiểu thư hẳn là đã có ý chung nhân. Chỉ có điều, thần vương gia là người anh minh, sao lại chọn một thiên kim tiểu thư ngay cả tính nết nha đầu cũng không dạy dỗ được tử tế. Lẽ nào hắn không sợ từ nay về sau thần vương phủ bị mây xanh một che phủ sao? Dứt lời, Vân Thiên Mộng hồn nhiên nở nụ cười, lại khiến Tô Thiển Nguyệt tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Hai tay nhanh chóng nắm chặt khăn lụa, hai mắt hận không thể đem Vân Thiên Mộng nuốt vào bụng. Vân Thiên Mộng, ngươi sao lại xảo quyệt như thế? Không sợ cả đời này không thể xuất giá hay sao? Tô Trình Ngôn từ sau lần trước thấy Vân Thiên Mộng khiến Tô Thiển Nguyệt xuống nước, liền đối với Vân Thiên Mộng thậm chí toàn bộ Vân Tướng Phủ có sự chán ghét mãnh liệt. Lúc này thấy Vân Thiên Mộng khi dễ muội muội mình, tự nhiên liền mở miệng nói giúp. Vân Thiên Mộng trong mắt không giải thích được nhìn về phía Tô Trình Ngôn, chỉ cảm thấy người này thực sự là uổng phí một khuôn mặt tuấn tú. Cũng chỉ là kẻ tiểu nhân chỉ biết đem danh dự và chuyện hôn nhân của nữ tử ra mà công kích. Ba người Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng dễ dàng ứng đối Tô Thiển Nguyệt, lại nhìn Vân Thiên Mộng lúc này vui sướng đùa bỡn hai người trước mặt, vẻ giận dữ trên mặt ba người nhất thời biến mất vô tung, vội hiếu kỳ chờ xem tiểu thư nhà mình kế tiếp trả đòn như thế nào. Chỉ thấy Vân Thiên Mộng hơi nhún vai lộ vẻ nghịch ngợm, lập tức đưa cặp mắt tròn sáng nhìn đến ánh mắt tiểu nhân đắc chí của Tô Trình Ngôn, nhẹ giọng mở miệng, Tô công tử vẫn nên dành sức lo lắng cho chuyện hôn nhân của mình đi. Bản lĩnh mà công tử thể hiện vừa rồi, quả thật làm mất hết mặt mũi nam nhân, mà ngay cả một tiểu nha đầu bên cạnh ta đều không bằng, lại có thiên kim nhà ai nguyện ý lấy người không có khí khái nam nhân như Tô công tử chứ. Vân Thiên Mộng, không cho phép ngươi vũ nhục ca ca ta. Tô Thiển Nguyệt thấy Vân Thiên Mộng cư nhiên cười nhạo Tô Trình Ngôn vô năng, nhất thời giận tím mặt, hướng về phía Vân Thiên Mộng quát. Nét mặt Vân Thiên Mộng trong nháy mắt thay đổi, ý cười gian xảo trong nháy mắt trở thành điềm đạm đáng yêu, trong đôi mắt ngập nước lập tức hiện lên một màn như mây như sương, đáy mắt trong veo gợn sóng nước long lanh, lại thấy nàng bởi vì Tô Thiển Nguyệt hét to sợ đến lui về sau, nếu không phải được nha đầu phía sau đỡ, sợ là đã ngã ngồi trên đất từ lâu. Trong lúc nhất thời hình ảnh Vân Thiên Mộng tràn đầy ủy khuất thâm nhập lòng người, những thiên kim tiểu thư, quý công tử kia thấy Tô gia huynh muội ức hiếp Vân Thiên Mộng, dồn dập lên tiếng chỉ trích, làm cho hai người kia nhất thời có khổ không thể nói, đều là trong mắt tức giận chừng hướng về phía Vân Thiên Mộng. Tỷ tỷ sao lại gây sự như thế? Biểu ca biểu tỷ ta cũng chỉ là muốn cùng tỷ tỷ hàn huyên một phen, không ngờ tỷ tỷ lại dùng lời lẽ cay độc thế này. Nếu để cha biết được, tỷ tỷ nên giải thích như thế nào? Lúc này, Vân Nhược Tuyết từ lâu đã đứng nhìn trò hay từ trong đám người đi ra, chỉ thấy vẻ mặt nàng tươi cười đi vào mấy người, hời hợt nói ra những lời kia. Vân Thiên Mộng trụ vững thân thể, dùng khăn lụa xoa xoa khóe mắt, khóe miệng miễn cưỡng cười cười, có chút ủy khuất nói, muội muội sao lại nói lời ấy? Lẽ nào tỷ tỷ ruột thịt mình bị người làm nhục, muội muội còn giúp người ngoài? Cũng khó trách, muội muội cùng Tô công tử Tô tiểu thư chính là bà con, tự nhiên so với trưởng tỷ cùng cha khác mẹ ta vẫn là thân thiết hơn một ít. Nói xong, Vân Thiên Mộng cúi đầu khổ sở, hai tay nắm chặt chiếc quạt thơm đầy bất lực, nhìn rất thương cảm, thêm nữa nàng dung mạo vốn là thanh lệ, càng làm cho đám công tử kia thương tiếc không ngớt. Mà Vân Nhược Tuyết thấy Vân Thiên Mộng vài ba câu liền chỉ ra thân phận chính mình, âm thầm cắn răng, không thể nói thêm gì, bằng không ngày mai truyền ra tướng phủ nhị tiểu thư không tôn trọng trưởng tỷ, sợ là sẽ tổn hại danh dự của mình. Muội muội nếu là không có chuyện gì, thì đi dạo nơi khác đi, nơi này nhiều thị phi, đừng làm liên lụy tướng phủ. Vân Thiên Mộng đưa một nửa cánh quạt che lại miệng, ghé vào bên tai Vân Nhược Tuyết thấp giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng mà rét lạnh, mang theo một cổ hàn khí khiếp người, khiến cho Vân Nhược Tuyết trong lòng căng thẳng, hai mắt không thể tin nổi nhìn về phía Vân Thiên Mộng, đã thấy đối phương ánh mắt xoay chuyển từ lâu, liền hung hăng dậm chân, kéo Tô Thiển Nguyệt không cam lòng rời đi. Trên lầu ba của Phúc Nguyên lâu, bên trong một cửa sổ đang mở, lộ ra một đôi con ngươi tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm hung tàn, nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng cười lãnh khúc. Một trận khôi hài rất nhanh bị mọi người tạm thời quên đi, những công tử kia gia cảnh vốn giàu có, cũng không tiếc đến 10 lạng bạc, lại thấy hôm nay nơi đâu cũng là những tiểu thư dung mạo xinh đẹp, liền dồn dập bảo gã sai vặt bên cạnh đưa bạc lên, muốn trước mặt các giai nhân thể hiện bản lĩnh. Đáng tiếc, hầu hết đều chỉ là những kẻ ngày thường chỉ biết uống rượu mua vui. Phong hoa tuyết nguyệt nên loại việc cần đến sức lực và sự khéo léo này quả là không hợp với bọn họ. Chỉ thấy từng người một khí thế bừng bừng xông lên đài, rồi lại lần lượt rơi xuống đất mặt mũi lấm lem. Chỉ cảm thấy mất mặt trước giai nhân, liền trừng mặt với trưởng quầy, như trách hắn đang yên lành không có việc gì làm lại bày ra cái trò này làm gì. Thời gian nửa nén hương trôi qua, ngoại trừ Nguyên Đông lúc trước ném chúng nguyên bảo kia, không hề có một người nào có thể ném chúng nữa, trên mặt mọi người đều có chút mất hết hứng thú, chỉ cảm thấy trưởng quỹ này không hổ là người làm ăn buôn bán, tính toán thật đúng là khôn khéo. Nha đầu của ngươi thân thủ không tệ. Vân Thiên Mộng vốn định mang theo bọn nha đầu rời đi, nhưng vừa quay người lại, liền bị một bức tường người ngăn trở. Theo thanh âm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Sở Phi Dương cùng Thần Vương đồng thời đứng ở trước mặt mình. Sở Phi Dương một thân cẩm bào đen huyền có hoa văn viền vàng, mà Thần Vương là một bộ trường bào màu xanh ngọc. Hai người vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho sắc mặt đám công tử kia trầm xuống, ánh mắt các tiểu thư xung quanh đầy xấu hổ len lén nhìn về phía hai người, trên mặt đều nổi lên hai vầng đỏ ửng, bộ dáng tiểu thư khuê các mẫu mực. Thần nữ gặp qua vương gia, gặp qua tướng gia. Vân Thiên Mộng lần lượt hành lễ, lập tức vượt qua hai người rời đi, nhưng lại bị hai người ngăn cản trước mặt không chút nào nhượng bộ, khiến cho Vân Thiên Mộng trừng mắt nhìn, lại phát hiện trong mắt Sở Phi Dương toàn là ý cười đùa cợt. Sở tướng văn võ song toàn, chỉ là thường ngày không có cơ hội luận bàn, không bằng hôm nay trổ tài một phen, thế nào? Thần Vương thấy Vân Thiên Mộng vẫn nhìn về phía Sở Phi Dương, đối với mình lại lãnh đạm, trong lòng nhất thời không khỏi có chút khó chịu, lập tức mở lời. Sở Phi Dương lại nhếch môi cười, liền đáp, rất tốt. Bổn tướng cũng nghe qua tài cưỡi ngựa bắn cung của vương gia, hôm nay ngược lại có thể mở rộng tầm mắt rồi. Vân Thiên Mộng nghe hai người khen ngợi lẫn nhau, trong lòng nhất thời kính phục không thôi. Rõ ràng là hai kẻ không ưa nhau, lại có thể mặt không đối sắc khen nhau như thế. Quả nhiên là trọng thần triều đình, khiến người khác không dám khinh thường. Mời Vân Tiểu Thư làm chứng, thay bản vương cùng sở tướng làm chứng. Chẳng ngờ thần vương lại không buông tha Vân Thiên Mộng, lại còn mở miệng muốn nàng làm chứng. Vân Thiên Mộng cười yếu ớt, hôm nay là lễ thất tịch, trên đường dòng người đông đúc, có nhiều người làm chứng cho vương gia cùng sở tướng như vậy, thần nữ trái lại không dám bình phẩm võ công của hai vị, để tránh có điều thiên vị. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền mang theo Mộ Xuân ba người lui tới một bên không nói thêm gì, trái lại thần vương lạnh trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới cùng Sở Phi Dương cùng đi đến chỗ tiểu nhị, hai người giao ra bạc, phân biệt một mũi phi tiêu màu đỏ một mũi phi tiêu màu trắng, đều tự mình tìm vị trí thích hợp. Lúc này mới thấy Sở Phi Dương vừa cười vừa nói, vương gia, không bằng chúng ta cùng chọn cây châm ngọc bích ở phía trên cùng, người nào ném chúng nó trước liền là người thắng. Ti, cây gậy trúc kia cao 3 trượng, dưới ánh sao đêm, cây châm ngọc bích trên đỉnh mặc dù tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại cũng không thể thấy rõ. Chỉ là nghe hai người đánh cuộc, tựa hồ là có 10 phần nắm chắc có thể ném chúng. Trong lúc nhất thời bốn phía tửu lầu trên cửa sổ vô số người đưa mắt nhìn chằm chằm bên này, những thiên kim tiểu thư vốn còn mặc cả mua những vật ưa thích cũng dồn dập đi tới. Không chỉ là bởi vì hai người trước mặt thân phận tôn quý cùng tướng mạo anh tuấn, hơn nữa là muốn được nhìn thấy tư thế oai hùng của hai người. Vân Thiên Mộng lại lần nữa nhìn về phía cây châm ngọc bích kia, trong lòng phỏng đoán, tuy mình cũng đã thấy qua võ công của Nguyên Đông không kém, nhưng Nguyên Đông lại cũng chỉ là ném chúng vào nguyên bảo ở dưới cùng, mà cây châm kia treo cao như thế, cả chiều cao lẫn góc ngắm đều quá lớn, lại ở giữa không trung theo gió đong đưa, sợ là rất khó ném chúng. Không biết Sở Phi Dương cùng thần vương võ công như thế nào, cũng không nên nói mạnh miệng như thế, nếu không lại mất mặt trước mọi người rồi. Chỉ thấy hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú, ngắm đúng vị trí cây châm, cổ tay đồng thời vung lên, hai mũi phi tiêu giống như mũi tên rời dây cung phóng vào trong màn đêm. Mọi người chỉ thấy hai mũi phi tiêu kia bay thẳng, mũi phi tiêu màu đỏ kia không hề sai lệch nhằm đúng đỉnh cây gậy trúc. Mũi tiêu cắm vào gậy trúc, cắm vào đến tận phần đuôi, cây gậy trúc kia nhất thời bị lực mạnh tác động kịch liệt làm lay động, liền khiến phần thưởng treo phía trên cũng theo đó dao động. Mà lúc này, một mũi phi tiêu màu trắng cũng nhắm đúng bên trên sợi chỉ hồng treo châm ngọc xẹt qua, chỉ thấy sợi chỉ hồng kia theo tiếng gió mà đứt đoạn, cây châm ngọc bích trong nháy mắt từ nơi cao 3 trượng bên trên rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một bóng đen. Chăm chú nhìn qua, Sở Phi Dương từ lâm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi phi tiêu màu trắng kia phân mũi phi tiêu màu đỏ thành hai, vững vàng cắm vào bên trong cây gậy trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, châm này tặng ai? Đôi mắt Sở Phi Dương mang ý cười quan sát bốn phía xung quanh rồi gật đầu ra hiệu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Nhìn chiếc châm ngọc bích điêu khắc hình hoa lan, trên khóe miệng mang nét cười vui sướng. Trưởng quỹ của tài phú lâu làm thế nào cũng không ngờ được là thật sự lại có người trúng được giải cao nhất. Vốn nghĩ khi xuống dưới lầu có thể lừa lấy lại chiếc châm ngọc, nhưng mở to mắt mà nhìn kỹ thì hai vị một là thần vương, một là sở tướng, đều là trọng thần trong triều. Hắn ta một thường dân đắc tội sao nổi hai nhân vật lớn nhường này. Chỉ có thể đấm ngực dậm chân tóm lấy tên tiểu nhị đứng bên cạnh mà thượng cẳng chân hà cẳng tay. Vẫn còn tiếc chiếc châm ngọc mà 200 lượng vàng dòng còn khó mua lại nổi kia. Vân Thiên Mộng trong lòng cũng không khỏi thầm tán thưởng thủ đoạn đẹp mắt của hai người. Nhưng nếu hai người họ võ công không giỏi, e rằng cũng khó mà đoạt được giải thưởng này. Đại tiểu thư, vương gia và tướng gia thật lợi hại, nơi cao như vậy mà cũng có thể ném chúng.